sao dừng chân bên hồ nghe chiều rơi, nghe hơi gió len vào hồn người chiều xuân mới êm trôi. Thông reo bên suối vắng lời dịu dặt như tiếng tơ, xuân đi trong mắt đĩa lòng dạt dào nên y thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Rồi bàng hoàng theo khói sương lạc dần vào quên lãng, rồi đưa hoa làm bước trong lãng quên. Ôi màu hoa đào chiều xuân nào, ôi màu hoa đào như môi hồng người mình yêu. Ôi màu hoa đào đã bao lần quên mang về một cành hoa cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương phấn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên mái.